Cha ơi, cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con buồn lắm. Nhưng sao cha nỡ bỏ con? Cha ơi, cha ơi, bây giờ con sợ lắm, linh hồn con chìm đắm trong sao xuyến với cô đơn. Chén đá, nếu được con khỏi uống. Nếu được con khỏi uống hồn con xiết bao ưu phiền. Chén đắng, lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Chén đắng đau thương, chén đắng thê lương, sao nhân loại vô tâm thế. Chén đắng tội tình, chén đắng nhục hình và đau khổ của kiếp người. Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Cha ơi, bây giờ con đã đến, bây giờ con đã đến, xin cha nâng đỡ hồn con. Cha ơi, cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con sầu thẳm, biết nói hết những gì đây. Chén đắng chẳng đành con phải uống, chẳng đành con phải uống, thì xin ý cha vuông tròn. Chén đắng lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Chén đắng hy sinh, chén đắng cha trao để con làm tròn thiên ý. Ôi chén đắng nợ nần, chén đắng một lần con xin uống thay thế trần. Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, một tình vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, một tình vâng ý cha mà thôi.